Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, Tiên Bảo Luyện Thành. Mạc Hà đang quyết định đem 9 đạo cấm chế dung hợp thành một đạo tiên cấm trước. Đối với pháp bảo tế luyện thành tiên bảo bước tấu, thật ra thì đã như vậy tại ngực, nhưng là trên giấy đàm binh, rốt cuộc là không bằng thiết thân thực hành. Nói tổng so làm dễ dàng, dù là Mạc Hà tại bắt đầu trước, đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng làm pháp bảo ở giữa bảo cấm bắt đầu làm tan rã, lần nữa hóa thành từng đạo phù văn, ở bảo châu bên trong tản ra thời điểm, Mạc Hà mới phát hiện, thực tế so mình dự đoán bên trong còn muốn khó khăn một ít. Trước mặt mộc nguyên linh diệu bảo châu, ở Mạc Hà thể lực cường đại linh lực, còn có tinh thần lực đồng thời dưới tác dụng, như vậy kịch liệt run rẩy rốt cuộc lắng xuống một ít. Vẫn sẽ có một ít nhỏ nhẹ đung đưa, hơn nữa mặt ngoài thanh quang, giờ phút này vậy sáng tắt không chừng, ánh sáng đổi được càng ngày càng yếu, tựa hồ tùy thời đều có tát nguy hiểm, theo mộc nguyên linh diệu bảo châu nội bộ từng đạo bảo cấm làm tan rã. Vậy từng đạo phù văn, bắt đầu ở nội bộ qua loa bay lượn, bất quá ở Mạc Hà cường đại linh lực và tinh thần lực đồng thời dưới tác dụng. Những thứ này bảo cấm làm tan rã sau phù văn, tất cả đều bị vững vàng trói buộc ở một cái phạm vi. Hơn nữa duy trì những phù văn này, để cho nó không có hoàn toàn tán loạn. Trong quá trình này, Mạc Hà cảm giác áp lực vậy càng ngày càng lớn. Hắn hiện tại thì chẳng khác nào ở cưỡng ép áp chế một kiện mau muốn hủy diệt pháp bảo. Để cho hắn tại ranh giới tan rã cưỡng ép dừng lại. Hơn nữa còn muốn phân ra tâm thần, điều khiển hướng dẫn nội bộ phù văn. Thật sự là một chút cũng không thoải mái. Mạc Hà hiện tại đặc biệt vui mừng. Hắn đối với mình thực lực không có khinh thường. Ban đầu liền lựa chọn sử dụng tinh thần lực tiến hành phụ trợ. Lúc này mới để cho hắn hơi có thừa lực, ở trói buộc những thứ này tan rã phù văn đồng thời. Còn có thể thoáng biên chế một ít mới phù văn đi vào. 9 đạo bảo cấm, rất nhanh liền hoàn toàn tan rã. Tan rã tản ra hàng loạt phù văn, giống như là con ruồi không đầu như nhau. Bắt đầu ở pháp bảo nội bộ tán loạn, nhưng từ đầu đến cuối bị hạn định ở nhất định phạm vi. Nhiều phù văn đang trong quá trình bay múa, không tránh được sẽ va chạm nhau, có một ít đụng vào nhau, liền lập tức bắn ra, mà có một ít phù văn đụng vào nhau sau đó, đều vô cùng phù hợp liền với nhau, hơn nữa hấp dẫn càng nhiều rất phù hợp phù văn, mà lúc này, Mạc Hà mới đánh vào những phù văn kia, liền phát huy bọn chúng tác dụng, những thứ này mới phù văn. Giống như một chi quân đội thống soái vậy, nhanh chóng hấp dẫn hỗn loạn phù văn hội tụ đến bọn chúng bên người. Theo những phù văn này hội tụ, Mạc Hà áp lực cũng không có nửa điểm giảm thiểu, ngược lại thì đổi được lớn hơn, bởi vì những phù văn này hội tụ vào một chỗ, giống như muốn tạo thành mới cấm chế vậy, và pháp bảo sinh ra như vậy ngắn ngủi bài xích. Để cho bị dưới áp chế tới mộc nguyên linh diệu bảo châu. Lần nữa run lẩy bẩy, Mạc Hà một bên tăng cường linh lực trong cơ thể, một lần nữa cưỡng ép đem mộc nguyên linh diệu bảo châu kịch liệt rung động ép xuống. Đang tiến hành công tác, cũng không khỏi được tăng nhanh một phần. Mạc Hà hiện tại không thể thất bại, tối thiểu hắn không thể ở cái khâu này thất bại. Nếu không mộc nguyên linh diệu bảo châu thật tế luyện thất bại. Món pháp bảo này hủy diệt mang đến hậu quả. Tuyệt đối là Mạc Hà không muốn nhìn thấy. Ở Mạc Hà dưới sự cố gắng. Mộc nguyên linh diệu bảo châu nội bộ từng đạo phù văn. Lẫn nhau hấp dẫn tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh. Đồng thời dần dần đã có lần nữa diễn hóa thành cấm chế khuynh hướng. Đạo này cấm chế còn không có thành hình, nhưng bộ xương đã có, đang nhanh chóng thành hình bên trong. Ở mới cấm chế bộ xương thành hình sau đó, nguyên bản những cái kia hỗn loạn phù văn, trong nháy mắt thì trở nên được nghe lời đứng lên, nhanh chóng bắt đầu sắp hàng tổ hợp. Dựa theo nguyên bản Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu nội bộ cấm chế phương thức, nhanh chóng thành hình trước, chỉ là những thứ này lần nữa hợp lại phù văn, mặc dù và vốn là cấm chế nhìn kém không nhiều, nhưng trong thực tế đã có thay đổi. Theo cấm chế đến linh cấm, toàn bộ dung hợp quá trình hồn nhiên thiên thành, theo linh cấm đến bảo cấm cũng là như vậy, những cái kia vốn là cấm chế, giờ phút này cho người cảm giác, chính là một đạo càng cao thâm hơn tuyệt diệu cấm chế một phần chia. Mà đây đến càng cao thâm hơn tuyệt diệu cấm chế, hiện tại đang thành hình bên trong, theo cái này cấm chế thành hình, những cái kia hỗn loạn phù văn, bắt đầu bị không ngừng làm theo, Mạc Hà cảm giác mình áp lực, vậy lập tức nhỏ không thiếu, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu rung động, rốt cuộc có loại yếu bớt khuynh hướng, theo Bảo Châu rung động yếu bớt, Mạc Hà áp lực vậy lập tức giảm nhiều. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng, bởi vì hiện tại mới là thời khắc mấu chốt, theo phù văn bắt đầu không ngừng tổ hợp, vậy đạo mới cấm chế cũng không ngừng hoàn thiện, trong đó chỗ tinh diệu, vậy bắt đầu một chút xíu bày ra, Mạc Hà cảm giác được, nguyên bản dùng để áp chế Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu run rẩy linh lực, chuyển mới bắt đầu bị mới thành hình cấm chế hấp thu. Bao gồm bao trùm ở Bảo Châu mặt ngoài tinh thần lực cũng đang bị nhanh chóng hấp thu. Toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn, thiên địa linh khí vào giờ khắc này bắt đầu điên cuồng hướng sau núi Tĩnh Thất hội tụ, thanh thế vô cùng thật lớn, để cho Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp sinh ra mây mù, vào giờ khắc này cũng lăn lộn xoay tròn. Nhâm Vân Đằng các người ánh mắt toàn đều nhìn về sau núi, bọn họ cũng có thể nhận ra được Mạc Hà hơi thở, đồng thời còn có thể cảm giác đến một cổ uy thế đang chậm rãi tạo thành. Toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn cỏ cây giờ khắc này cũng giống như bị một ít ảnh hưởng, sinh trưởng tốc độ bỗng nhiên gian tăng nhanh một ít. Vô Ưu cúi đầu nhìn một cái bên chân mình, nguyên bản bằng phẳng trên đất nhanh chóng dài ra một thốc cỏ dài, cũng sắp bao trùm hắn bàn chân. Quét qua một mắt sau đó, Vô Ưu vậy không quá mức để ý, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía liền sau núi. Giờ phút này Tĩnh Thất bên trong, Mạc Hà cảm giác trong cơ thể mình linh lực bị tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản cả người hùng hậu linh lực, hiện tại đã đi 30%, mà cấm chế nhưng còn không có thành hình. Mạc Hà thần sắc không có bối rối chút nào, vẫn là vô cùng chuyên chú. Ở dưới tình huống này, Mạc Hà cẩn thận chú ý đang thành hình cấm chế mỗi một phần biến hóa. Thỉnh thoảng liền sẽ ngưng tụ một ít mới phù văn, đưa vào cấm chế bên trong. Đồng thời, Mạc Hà vậy bắt đầu điều khiển trong đó một ít phù văn, từ từ đem và chung quanh phù văn tách ra, chóc qua một bên. Sau đó đem những phù văn này tản ra, ở pháp khí trong quá trình tế luyện, mỗi một đạo cấm chế biên chế đều cần số lượng không ít phù văn, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít tái diễn. Nguyên bản theo pháp khí một mực tế luyện đến pháp bảo, những thứ này tái diễn phù văn như cũ là một toàn thể. Cấm chế dung hợp là linh cấm, bảo cấm. Hiện tại lột xác thành tiên cấm bước này, chín đạo bảo cấm dung hợp là một lần hoàn toàn lột xác, hoàn toàn dung hợp, cho nên một ít tái diễn phù văn cũng có chút không dùng được, cần bị bỏ đi đi ra ngoài, một bên bổ sung, một bên bỏ đi, còn thừa lại những phù văn kia, số lượng đổi được càng ngày càng thiếu, mới cấm chế cũng thay đổi được càng ngày càng nguyên vẹn. Mạc Hà trước mặt Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, ánh sáng cũng thay đổi được càng ngày càng sáng, đồng thời như vậy run rẩy tình huống bắt đầu hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, ở Mạc Hà dưới sự thao túng, một quả cuối cùng phù văn vậy bổ sung đến liền mới cấm chế lên. Mới cấm chế hoàn toàn nguyên vẹn, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu ánh sáng cũng ở đây trong một cái chớp mắt này. Sáng ngời đến một cái trình độ cao nhất, toàn bộ tĩnh thất bên trong, màu xanh ánh sáng, hoàn toàn lấn át tinh thần lực tán phát kim quang. Ánh sáng thậm chí hoàn toàn đem tĩnh thất chìm ngập, Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn biết, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tế luyện, hiện tại đã vượt qua nhất thời kỳ mấu chốt. Tiếp theo khoảng cách thành công, vẻn vẹn chỉ còn dư lại bước kế tiếp xa. Ở một phiến thanh quang bên trong, Mạc Hà linh lực trong cơ thể điên cuồng rót vào đến Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu bên trong. Đồng thời tinh thần lực vậy đang điên cuồng rót vào, còn có chung quanh thiên địa linh khí vậy bị dẫn dắt. Không ngừng bị ánh sáng bên trong Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu hấp thu. Mạc Hà trong cảm giác, vậy đến mới vừa hình thành tuyệt diệu cấm chế. Ở khổng lồ lực lượng rót vào hạ, đã sắp hàng tốt từng viên phù văn, bắt đầu lưu động lực. Đồng thời cấm chế cảm giác giống như kéo dài khuếch trương chiều rộng vậy. Xảy ra một loại huyền diệu biến hóa. Theo những biến hóa này sinh ra, một cổ huyền diệu khó giải thích đạo vận cũng theo đó xuất hiện. Giống như vô biên lâm hải, có liên miên vô tận sức sống, lại không ngừng diễn ra sinh tử khô vinh, diễn hóa trước đại đạo huyền diệu. Theo cái này cấm chế biến hóa, hắn và Mạc Hà ở những thứ khác tiên bảo bên trong, nơi dọ thám biết đến tiên cấm, trên bản chất càng ngày càng đến gần, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một đạo tiên cấm. Thành công, mới vừa thấy liền đến cấm chế, hoàn toàn kéo dài mở, biến thành một đạo tiên cấm thời điểm, Mạc Hà trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Tiên cấm liền thành, đại biểu Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu đã bước chân vào tiên bảo hàng ngũ. Bất quá lúc này, Bảo Châu đối với linh lực nhu cầu vẫn không có yếu bớt, mà trên đó tản ra chói mắt thanh quang, bắt đầu đổi được huyền diệu lại phong phú. Ánh sáng đã có mấy phần lưu ly vậy cảm nhận. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng bắt đầu chậm rãi rút về, dần dần hoàn toàn thu hồi đến Bảo Châu bề ngoài. Đến trình độ này sau đó, ánh sáng rút về khoảng cách tựa hồ vậy đến cực hạn, lại cũng không muốn rút về bất kỳ một chút. Dần dần, Mạc Hà cảm giác được mình rót vào đến Bảo Châu ở giữa linh lực bắt đầu bão hòa, bao gồm tinh thần lực, còn có chung quanh thiên địa linh khí, cũng sẽ không bị Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu thu nạp. Bỗng nhiên, trôi lơ lửng ở nơi đó Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu thả ra một cổ vô hình áp lực, hơn nữa cái này cổ áp lực đột phá tĩnh thất hạn chế, truyền đến toàn bộ nhìn xa trên núi, thậm chí để cho Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp cũng nhẹ nhàng lúc lắc một cái. Đây là thuộc về tiên bảo uy thế, dù là không kinh Mạc Hà tồi động, ở Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu trở thành tiên bảo giờ khắc này. Cái này cổ uy thế vậy tự phát nở rộ, phảng phất như là đang đối với cái thế giới này tuyên cáo một kiện mới tiên bảo ra đời. Cảm ứng được cái này của uy thế, ở trên Vọng Nguyệt Sơn mấy người đồng thời cảm thấy trong lòng rét một cái, nhưng ngay sau đó mỗi một người đều nhìn nhau một mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì là mọi người đều biết Mạc Hà tiên bảo tế luyện thành công. Theo bây giờ về sau, ta Thanh Mai Quan thì có một kiện tiên bảo tế luyện phương pháp thành tựu truyền thừa. Ngày sau đến khi sư phụ đem Mặc Ngọc Trúc Trượng vậy tế luyện đến tiên bảo tầng thứ sau đó, đó chính là hai kiện tiên bảo, hơn nữa tiên thiên dung khí bí thuật. Ngoan ngoãn, cái này thì có ý tứ. Nhâm Vân Đằng nhìn phía sau núi phương hướng, một cái tay lục lọi cằm của mình, vừa dùng mọi người vừa vặn có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.